Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1837, Tân Hải Thành từ chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Diệu Thành, Hoàng Thành, điện ảnh quay chụp kết thúc về sau. Hạ Thiên Vũ liền trở về hắn nghề cũ. Cấm vệ quân thống lĩnh. Hắn đối với cái này bùi ngùi mãi thôi. Cả hai công tác cường độ căn bản không phải cùng một cái lượng cấp. Quả nhiên vẫn là làm thống lĩnh tương đối buông lỏng. Mỗi ngày vẩy nước mò cá cũng sẽ không có người quản. Hôm nay, Hoàng Thành nghênh đón một vị đặc thù khách tới thăm. Hạ Thiên Vũ ở phía trước dẫn đường. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt xéo qua nhìn về phía bên cạnh thân nữ tử. Hắn đại khái giải thân phận của đối phương. Tân Hải Thành tử, hỏi đạo tu vi tu luyện giả. Không sai biệt lắm cũng là những thứ này. Đến mức kỹ lưỡng hơn thì hoàn toàn không biết. Hạ Thiên Vũ có chút hiếu kỳ. Tân Hải Thành tử tìm đến Cơ Vô Hối có thể có chuyện gì? Có thể bị nàng cho rằng rất trọng yếu. Chẳng lẽ lại là cùng loại tin tức loại kia có thể gây nên biến đổi sự vật? Kỳ thật căn bản không cần hắn đến mang đường. Hỏi tu luyện giả còn có thể hoàng thành lạc đường hay sao? Đây coi như là hoàng thất đối Tân Hải Thành tử thái độ. Đối nàng đến thăm rất xem trọng. Lấy Tân Hải Thành tử thân phận tự nhiên rất rõ ràng điểm ấy. Cho nên tuân theo loại này ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc. Một đường không nói chuyện. Rất nhanh, hai người tới Cơ Vô Hối ngày bình thường thường xuyên đợi thư phòng. Nói là thư phòng, kỳ thật nội bộ không gian so đại điện không nhỏ hơn bao nhiêu. Chính là chỗ này, Hạ Thiên Vũ dừng bước. Tân Hải Thành tử ngẩng đầu nhìn lại. Đây là một tòa rất hùng vĩ kiến trúc. Cửu Diệu Thạch chế tạo vách tường. Ám kim sắc nóc phòng. Lấy tinh thạch cửa hàng xây đường ống chôn thiết lập tại bức tường nội bộ. Linh lực ở trong đó lưu động. Hỏi cấp bậc cường đại cảm chi y lưa thưa có thể nghe được trong kiến trúc nói chuyện với nhau âm thanh. 5 vạn, đụng, phát tài, 3 đầu. Xem ra vị này thiên tinh đế quốc trưởng khống giả sinh hoạt hàng ngày muốn so nàng tưởng tượng dễ dàng nhiều. Hạ Thiên Vũ cũng nghe đến thanh âm. Đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Từ khi trước chút thời gian Lạc Xuyên đem mạt trược loại vật này cầm sau khi đi ra. Cơ Vô Hối liền triệt để thích nó. Lúc không có chuyện gì làm liền sẽ kéo người chơi hơn mấy cục. Quảng cáo, làm hai người đi vào cửa phòng. Nhìn đến tràng cảnh cũng cùng nghe được không có gì khác biệt. Cơ Vô Hối chính tại cùng con cái của mình xoa xoa mạt trược. Trước chờ một lát, chờ ván này kết thúc. Cơ Vô Hối cũng không muốn bởi vì Tân Hải Thành tử mà sớm kết thúc ván này mạt trược. Tân Hải Thành tử đối với cái này cũng không cố ý bên ngoài. Nhẹ nhàng gật đầu, liền ở bên cạnh tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Sau 10 phút, thắng bại đã phân, Cơ Vô Hối nhìn qua dáng vẻ rất vui vẻ. Hai vị hoàng tử cùng tiểu công chúa đối với Tân Hải Thành tử thi lễ về sau. Liền rời khỏi nơi này. Thiên Lan Đại Lục là thực lực vi tôn thế giới. Mà lại theo phương diện nào đó đến xem. Tân Hải Thành tử thân phận có thể so với bọn hắn còn muốn tôn quý. Ta hy vọng mượn dùng đoàn tàu tới quay chụp điện ảnh. Tân Hải Thành tử gọn gàng dứt khoát nói. Cơ Vô Hối. Lại hao phí một đoạn thời gian. Tân Hải Thành tử đem kế hoạch của mình đơn giản cùng Cơ Vô Hối giải thích một phen. Nói cách khác, ngươi muốn quay chụp điện ảnh, mà trong đó một đoạn nội dung cốt truyện cũng là cùng đoàn tàu tương quan. Cơ Vô Hối minh bạch Tân Hải Thành tử ý tứ. Đúng thế, Tân Hải Thành tử gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hạ Thiên Vũ. Đứng ở một bên Hạ Thiên Vũ vừa mới cũng cảm giác có điểm không đúng. Lại là vì quay chụp điện ảnh sự tình. Tại đã nhận ra Tân Hải Thành tử ánh mắt về sau. Loại kia không thích hợp cảm giác nhất thời chuyển hóa thành cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lời kế tiếp cũng xác nhận suy đoán của hắn. Ta hy vọng Hạ thống lĩnh có thể trợ giúp ta tiến hành điện ảnh quay chụp. Tân Hải Thành tử nói ra đi vào hoàng thành mục đích thứ hai. Hạ Thiên Vũ, bất quá còn không đợi hắn mở miệng. Cơ Vô Hối thì cười ha hả gật đầu đáp ứng. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Có vấn đề. Mà lại vấn đề lớn. Hạ Thiên Vũ ở trong lòng la lớn. Ta nhớ được lão bản quay chụp điện ảnh quá trình bên trong Hạ Tướng Quân giống như hoàn thành rất nhiều chuyện đi. Kinh nghiệm rất phong phú. Tin tưởng hắn cũng có thể cho ngươi mang đến trợ giúp rất lớn. Cơ Vô Hối tiếp tục nói. Hạ Thiên Vũ hiện tại chỉ hy vọng chính mình không có kinh nghiệm phương diện này. Cái kia Hạ Thống Lĩnh ý như thế nào? Tân Hải Thành Tử vẫn không quên hỏi thăm Hạ Thiên Vũ ý kiến. Ta, thật cao hứng có thể tham dự điện ảnh quay chụp. Hạ Thiên Vũ duy trì lấy trên mặt biểu lộ. Tâm tình lại là đắng chát vạn phần. Hai người cũng đã quyết định. Muốn là hắn cự tuyệt rõ ràng có chút không còn gì để nói. Hạ Thiên Vũ cảm thấy muốn là lại tiếp tục như thế. Hắn sớm muộn muốn triệt để đổi nghề. Tân Hải Thành Tử đi Hoàng Thành rồi. Vậy nước mò cá bên trong Lạc Xuyên theo Yêu Tử Yên trong miệng nghe được tin tức mới nhất. Yêu Tử Yên bưng lấy một ly trà sữa. Ta nghe Tử Nguyệt nói. Lạc Xuyên, người nói Tân Hải Thành Tử đi Hoàng Thành làm cái gì? Có phải là vì điện ảnh sự tình đi? Lạc Xuyên nghĩ nghĩ nói ra. Tân Hải Thành Tử không phải muốn quay chụp điện ảnh à, bên trong thì có đoàn tàu nội dung cốt truyện. Khẳng định phải cùng Cơ Vô Hối nói một chút. Ngô, ta cảm thấy cần phải còn có nguyên nhân khác. Nguyên nhân khác, cái gì? Không biết, Yêu Tử Yên lắc đầu. Dù sao cũng là cảm giác. Cảm giác, tốt à, Lạc Xuyên kỳ thật có chút không quá lý giải cảm giác loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật. Nhưng là không thể không nói. Yêu Tử Yên trực giác muốn đến đều là rất lợi hại chuẩn xác. Có lẽ đây chính là vận mệnh chi thần, đặc thù quyền năng. Tuy nhiên không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng khẳng định cùng ta có quan hệ. Yêu Tử Yên hơi hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lạc Xuyên nói. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng, cũng không có phủ nhận. Quảng cáo, may ra Yêu Tử Yên cũng không có tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Chỉ là ý vị thâm trường nhìn Lạc Xuyên mấy giây, liền xuất ra ma huyễn điện thoại di động, đắm chìm trong tiểu thuyết trong thế giới. Lạc Xuyên hiếu kỳ tiến tới nhìn qua. Quả thật đúng là không sai. Tống Thu Ảnh viết cái kia bản Tinh Linh Thành. Mặt khác không thể không sách một chút. Gần nhất khởi nguyên đọc bên trong để Lạc Xuyên cảm giác không thích hợp tác phẩm càng ngày càng nhiều. Bất quá những thứ này tác phẩm ngược lại là nhận lấy không ít khách hàng hoan nghênh. Hắn cũng không biết đến cùng là tốt là xấu. Dứt khoát lười đi quản. Lạc Xuyên chu tính lấy thẻ bài phối âm sự tình. Có trước đó vinh quang nhân vật phối âm kinh nghiệm, muốn đến hẳn là sẽ không quá khó khăn. Cũng là thẻ bài số lượng tương đối nhiều, trọn vẹn mấy trăm tấm. Đây là không nhỏ lượng công việc, đối Lạc Xuyên mà nói cũng coi là một cái nho nhỏ khiêu chiến. Đột nhiên vang lên thanh âm đánh gãy Lạc Xuyên suy nghĩ. Lão bản, Lạc Xuyên nhấc mắt nhìn đi. Phạm Thừa Thiên đang đứng tại trước quầy. Cũng không biết vị này Lăng Vân Học Viện viện trưởng ở đâu ra nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Mặt khác ba cái học viện viện trưởng Lạc Xuyên có thể chưa từng thấy mấy lần. Tìm ta có việc, gần nhất lão bản tốt giống không có chuyện gì. Phạm Thừa Thiên cười ha hả nói. Sinh hoạt cần khổ nhàn kết hợp. Lạc Xuyên treo mã giáp tại nhóm trò chuyện bên trong phát ra tin tức. Bận rộn thời gian dài như vậy, cũng nên cho mình một kỳ nghỉ nghỉ ngơi một chút. Huống hồ tiểu thuyết ta có thể mỗi ngày đều tại đổi mới. Nói được cơ sở tìm ta làm cái gì? Không biết lão bản đối làm Lăng Vân Học Viện giảng sư có hứng thú hay không? Phạm Thừa Thiên không lại thừa nước đục thả câu. Lạc Xuyên, đi Lăng Vân Học Viện điện ảnh thời điểm là không phải đã nói cái đề tài này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.